Mọi người hồi hộp hết nhìn Tiêu Viêm rồi lại nhìn lão phụ áo xám, trên trán họ đều toát mồ hôi lạnh. Tiêu Viêm đột nhiên hạ thủ mà không hề nể nang thân phận đối phương. Thủ đoạn này quả thật tàn nhẫn. Hàn Lợi đồng dạng cũng rất kinh ngạc. Một lúc sau, lão mới lắc đầu cười khổ rồi liếc nhìn Tiêu Viêm. Người này, hóa ra cũng không ôn hòa như vẻ ngoài. Hàn quản sự, xin lỗi vì đã động thủ ở trong này. Tiêu Viêm hờ hững nhìn lão phụ áo xám đang tê liệt nằm trên mặt đất rồi lại nhìn Hàn Lợi. Lúc này khuôn mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười ôn hòa, áy náy nói. Hiện giờ, khi nhìn thấy Tiêu Viêm tươi cười như vậy nhưng không có người nào ở trong phòng cho rằng có thể tùy ý giễu cợt hắn. Đặc biệt, ba người Bạch gia càng lui về sau mấy bước, sợ Tiêu Viêm sẽ đột nhiên ra tay đối với họ. Ngay cả lão phụ kia còn không phải là đối thủ của Tiêu Viêm huống gì bọn họ. Ai? Hàn Lợi thở dài sâu lắng, một lát sau, đành phất tay nói. Chuyện này, coi như bà ta gieo gió gặp bão nhưng ngươi xuống tay cũng quá độc ác. Thôi, quên đi. Bạch Vi, mang bà ấy đi đi. Nghe vậy, thiếu nữ áo trắng khẽ cắn môi nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt sợ hãi, sau đó mới cùng hai gã nam tử Bạch gia nâng lão phụ áo xám đang hôn mê hộc máu trên đất dậy, chật vật rời khỏi trắc nghiệm thất. Ba người Khâu gia đứng một bên cũng không muốn ở lại đây thêm, chỉ dùng ánh mắt kinh nghi bất định đánh giá Tiêu Viêm một chút rồi cũng lui ra ngoài. Ngươi, thật đúng là. Nói động thủ liền động thủ. Lão Phu mặc dù cũng rất sảng khoái nhưng như thế thì Bạch gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn thấy đoàn người xám xịt rời đi, Diệp Trọng không khỏi lắc đầu, nói. Tiêu Viêm cười nói. Không có việc gì, Bạch gia muốn tìm phiền toái. Ta tiện tay giúp họ thôi. Ha ha, xem ra lúc này Diệp gia quả thật nắm chắc thông qua khảo thí. Diệp Trọng, xin chúc mừng. Hàn Lợi chậm rãi tiến lên, chắp tay cười nói với Diệp Trọng. Lời này của ngươi nghe rất tuyệt a. Nhưng mà, đợi khi khảo thí của ngũ đại gia tộc bắt đầu, nói không chừng Bạch gia sẽ đưa ra tộc nhân nổi bật nhất của họ, loại Diệp gia ta khỏi top 3. Diệp Trọng cười khổ, nói. Ừ, người Bạch gia sớm đã không vừa mắt với Diệp gia rồi. Nếu có thể bỏ đá xuống giếng, bọn họ tự nhiên sẽ không nương tay. Hàn Lợi nhíu mày, nói. Theo ta được biết, trong thế hệ trẻ tuổi của Bạch gia thì người kiệt xuất nhất chính là một kẻ tên Bạch Ưng. Hắn chưa đến 30 tuổi đã trở thành luyện dược sư thất phẩm trung cấp. Hơn nữa, hắn đã dừng lại ở cấp bậc này đã gần 3 năm. Nếu như Bạch gia phái hắn ra thì chỉ sợ Diệp gia các ngươi muốn tiến vào top 3 cũng rất khó khăn. Bạch Ưng, ta cũng có nghe nói qua. Người này quả thực thiên phú rất cao, so với yêu nữ Tào Dĩnh của Tào gia cũng không kém bao nhiêu. Sắc mặt Diệp Trọng chợt trầm xuống, nếu như Bạch gia quả thật đưa Bạch Ưng đi khảo thí thì kết quả cũng rất khó dự liệu. Ngũ đại gia tộc, trừ Tào gia thì ba nhà còn lại cũng không phải đèn đã cạn dầu như Diệp gia. Trong tộc bọn họ không thiếu những người có thể so sánh với yêu nữ Tào Dĩnh. Những người này cho dù là tại Đan vực thì cũng có danh tiếng rất lớn. Mặc dù lần này Diệp gia có Tiêu Viêm tương trợ nhưng muốn lấy được một vị trí trong top 3 thì quả thật không dễ. Chuyện hôm nay xem như đã đắc tội Bạch gia. Hơn nữa, lúc trước còn đắc tội với Tào gia cho nên hai gia tộc này nhất định sẽ phái cao thủ gây trở ngại cho Diệp gia. Về phần Đan gia tộc này tuy vẫn âm thầm lặng lẽ nhưng mỗi lần khảo hạch đều vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất. Vị trí thứ hai thỉnh thoảng cũng có nhưng chưa bao giờ thấy bọn họ rơi xuống vị trí thứ ba. Đan gia, tương tự cũng là một đối thủ mạnh mẽ đầy bí ẩn tham gia tranh đua. Cứ như vậy, ba vị trí đầu tiên cơ bản đã bị Tào, Đan, Bạch, ba gia tộc chiếm cứ, Diệp gia muốn chen chân vào, thật không dễ dàng gì. Quên đi, không cần phải đau đầu. Đi được đến đâu, chỉ có thể xem thiên ý. Nhìn thấy bộ dáng buồn rầu của Diệp Trọng, Hàn Lợi an ủi khuyên giải đoạn chuyển hướng nhìn Tiêu Viêm, cười nói. Hơn nữa, lần này Diệp gia ngươi có người này giúp đỡ, hắn cũng không phải là người thường. Nói không chừng cũng có thể so sánh với những nhân vật thiên tài của ba gia tộc kia. Nghe vậy, Diệp Trọng cũng cười, thở dài. Hiện giờ cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt trên người hắn. Diệp gia sống hay chết phải xem lần khảo thí này rồi. Ở lại phân thác thêm một lát, Tiêu Viêm cùng Diệp Trọng liền cáo từ rời đi. Sau đó, hai người tùy ý ở đi dạo bên ngoài Thánh Đan Thành. Hiện giờ, Đan hội ở Thánh Đan Thành càng đến gần nên lưu lượng người đến đây càng lúc càng nhiều. Không chỉ ban ngày, cho dù là ban đêm cũng huyên náo rung trời. Lưu lượng người nhiều như vậy cũng khó tránh khỏi chút hỗn loạn, ở đây cũng diễn ra đủ loại hình thức giao dịch hội, thiên kỳ bách quái. Trong đó, tự nhiên cũng xuất hiện không ít bảo bối nhưng đương nhiên muốn mua được thì còn phải dựa vào nhãn lực của bản thân. Lần này vận khí của Tiêu Viêm rất không tốt. Dạo khắp khu giao dịch cũng chẳng có thu hoạch gì quá lớn, nhiều lắm chỉ nhận ra vài loại dược liệu hiếm lạ nhưng rất nhanh đã bị người khác nhanh chân lấy trước. Đến khi trời tối, Diệp Trọng mới kéo Tiêu Viêm đang còn hứng thú rời đi. Quên đi, nếu muốn đào bảo thì phải đến luyện dược sư giao dịch hội. Đến đó ngươi mới chân chính mở rộng tầm mắt. Phần lớn những vật phẩm nơi này đều không tầm thường. Nếu vận khí của ngươi tốt, nói không chừng có thể tìm được một ít bảo bối. Nghe được lời này, Tiêu Viêm mới gật đầu, bất đắc dĩ rời đi. Năm đó, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chính là do hắn tìm được từ trong một hội giao dịch nhỏ. Đáng tiếc hôm nay hắn không có loại may mắn này, nhìn thấy Tiêu Viêm quyết định bỏ qua, Diệp Trọng liền mang hắn rời khỏi khu giao dịch trở về Diệp Viện. Bóng đêm dần dần buông xuống bao phủ toàn bộ Thánh Đan Thành. Ánh sáng nhấp nháy phát ra từ những ngôi sao càng khiến cho màn đêm thêm huyền bí, nhìn qua rất huyển lệ. Bên trong tiểu viên của Diệp Viện, Tiêu Viêm đứng chắp tay, thân hình bất động tựa một pho như tượng đứng dưới trời sao. Nhìn trên đầu hắn có chút sương khí hiện ra, hẳn là hắn đã đứng đây rất lâu. Hắn lặng yên đứng như một tăng nhân khổ hạnh. Một canh giờ nữa qua đi, đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn chậm rãi mở ra rồi cau chặt mày. Lần này, rốt cuộc không thể tiến nhập vào trạng thái như tối hôm qua. Ai? Xem ra, chỉ có thể nhờ vào cơ duyên. Tiêu Viêm khẽ thở dài. Vốn hắn muốn tiến vào trạng thái này nhiều lần để tăng cường cho linh khí trong linh hồn, thậm chí không chừng có thể khiến cho linh hồn hắn tiến vào tiên cảnh. Đến lúc đó, sẽ không còn quá nhiều chuyện có thể làm khó Tiêu Viêm, thậm chí hắn có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm. Cho dù đến đan hội thì hắn cũng tin bản thân có được năng lực ngạo thị quần hùng. Nhưng đáng tiếc trạng thái đêm qua quá mức mờ ảo, xem ra chỉ khả ngộ bất khả cầu. Bất luận lần này Tiêu Viêm có tĩnh tâm như thế nào thì phiến tinh không hiện tại cũng không xảy ra dị tượng gì, mọi việc vẫn bình thường. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Xem ra, phải đi giao dịch hội luyện dược sư thử một chuyến. Nếu có thể tìm được một ít tin tức về tu luyện linh hồn thì thật quá tốt. Rốt cuộc Tiêu Viêm lắc đầu như chấp nhận bỏ qua cách thử nghiệm này đoạn cười khổ rồi xoay người đi vào phòng. Nếu đã hạ quyết tâm tham gia giao dịch hội luyện dược sư, vậy hắn cần phải chuẩn bị một vài thứ để đánh động nhân tâm. Cho dù xuất hiện những vật hắn coi trọng nhưng nếu không làm đối phương thỏa mãn, thì chỉ sợ đành phải buông tha. Ngày kế tiếp, Tiêu Viêm vẫn nhốt mình trong phòng. Đám người tiểu y tiên cũng biết ý không sang quấy nhiễu hắn. Cảm nhận được những luồng khí nóng bỏng từ trong phòng hắn truyền ra nên mọi người đều đoán được hắn đang luyện chế cái gì đó. Tiêu Viêm thui thủi ở trong phòng luyện chế một ngày một đêm. Đến ngày thứ hai, khi ánh mặt trời dần nhô lên xua tan bóng tối thì cánh cửa phòng vốn đóng chặt bỗng chậm rãi mở ra. Từ trong phòng đi ra, Tiêu Viêm hít mạnh một hơi dài không khí trong lành. Hắn sờ nạp giới rồi chợt nở nụ cười bí ẩn. Tuy hơi vội vã nhưng hoàn hảo là hắn đã tích lũy đầy đủ, cũng có thể coi như trữ vật của hắn rất sung túc. Khi Tiêu Viêm đi ra khỏi phòng, bốn người Diệp Trọng, Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Hân Lam đã sớm đứng ngoài cửa viện chờ hắn. Ha ha, chuẩn bị xong chưa? Diệp Trọng nhìn bộ dáng Tiêu Viêm, không khỏi bật cười nói. Tiêu Viêm gật đầu cười, sau đó vung tay lên, đi thôi, hãy cho chúng ta nhìn xem giao dịch hội luyện dược sư ở Thánh Đan Thành có chỗ nào khác biệt. Dứt lời, Tiêu Viêm bước đi như bay ra khỏi cửa viện, dẫn đầu đội ngũ tiến về nơi tổ chức giao dịch hội mà hôm qua Diệp Trọng đã nói. Bốn người tiểu y tiên cũng vội vàng đuổi theo. Bọn họ cũng rất có hứng thú đối với giao dịch hội này, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1128, huyết tinh yêu quả. Giao dịch hội luyện dược sư ở Thánh Đan Thành có danh tiếng rất lớn, không phải ngư long hỗn tạp như ở những giao dịch hội khác. Nếu như có phân loại hội giao dịch, thì hội giao dịch mà nhóm Tiêu Viêm đang đến dự có thể được tính là bậc thượng lưu. Hơn xa các hội giao dịch nhỏ ngày hôm qua. Địa điểm của giao dịch hội ở ngoại vực Thánh Đan Thành nhưng được tổ chức ở nơi giao nhau của ngoại vực và nội vực. Nghe nói,

một viên đan dược thất phẩm trung cấp đổi lấy một loại dược liệu, giá cả như vậy đã chuẩn rồi. Nếu lão nhân này còn không chịu đổi thì Tiêu Viêm cũng lười tiếp tục nói nhảm với y. Chú thích. Một, mã long xa, một loại phương tiện di chuyển tương tự xe ngựa, nhưng kéo xe là mã long, một loài vật kết hợp giữa mã và long, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1129, mảnh đồng kỳ lạ. Nhìn thân ảnh Tiêu Viêm dần biến mất trong cầu thang lên tầng trên, lão nhân này vẫn không nói một lời nào, mặc dù trong lòng cũng hơi tiếc nuối. Lão thừa hiểu loại giao dịch này, ai có thể chịu đựng được liền chiếm lợi thế. Dục cầm cố túng, muốn mắc phải thả. Mọi người đều là cao thủ, ai có thể nhịn được đến cuối cùng sẽ trở thành người giành thắng lợi. Sự trầm tư của lão cũng không khiến Tiêu Viêm cảm thấy bất ngờ, hắn chẳng vì thế mà dừng lại, lập tức đi lên tầng cao nhất. Trên cầu thang dẫn đến tầng trên cùng có hai lão áo vàng đứng gác. Khuôn mặt hiền lành của hai người luôn nở nụ cười hòa ái, nhưng trên ngực áo không có huy chương luyện dược sư. Cảm nhận được đấu khí mạnh mẽ toát ra, rõ ràng hai người này đều có thực lực đấu tông. Hai lão nhìn đoàn người Tiêu Viêm liền ngẩn ra, huy chương thất phẩm trung cấp lóng lánh trên ngực Tiêu Viêm khiến cho bọn họ kinh ngạc. Năm nay, luyện dược sư thất phẩm xuất hiện không ít a. Hai người quan sát Tiêu Viêm một lát liền chuyển hướng nhìn sang ba người Diệp Trọng, Tiểu Y Tiên và Thiên Hỏa Tôn Giả. Đặc biệt, khi bọn họ nhìn sang hai người bên cạnh Diệp Trọng thì chợt nheo mắt. Mặc dù bọn họ không thể nhận ra được thực lực chính xác của hai người này nhưng cũng hiểu được họ chính là đấu tôn. Ha ha, các vị định lên tầng cao nhất. Một trong hai lão tiến lên, chắp tay khách khí cười nói. Tiêu Viêm mỉm cười, ôm quyền đáp lễ, gật đầu. Các vị thoạt nhìn rất lạ mặt. Có phải đây là lần đầu đến hội giao dịch luyện dược sư? Một lão nhân cười, hỏi. Sao vậy? Chẳng lẽ tầng cao nhất phải là khách quen mới được vào? Tiêu Viêm chau mày, nói. Khà khà, các hạ nói đùa. Lão hủ chẳng qua thuận miệng hỏi thôi. Các vị nếu muốn đi lên tầng cao nhất, xin mời theo ta. Nghe thế, lão nhân kia vội vàng lắc đầu bước tới rồi nói. Mặc dù thực lực của lão không kém nhưng người có thể đi vào tầng cao nhất đều không phải hạng tầm thường. Lão tự nhiên không dám đắc tội, dứt lời, lão liền xoay người đi trước dẫn đường. Đoàn người Tiêu Viêm chậm rãi đi theo sau. Sau đó cả nhóm thuận lợi đi qua một thông đạo. Thông đạo không dài, chỉ 20 mét nhưng Tiêu Viêm lại cảm nhận được năm luồng khí tức mờ mịt lướt qua nhóm mình. Xem ra, hội giao dịch luyện dược sư quả nhiên có chút bối cảnh. Tiêu Viêm thầm nhủ đoạn chậm rãi bước đến cuối thông đạo, tầng cao nhất hiện ra trong tầm mắt hắn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Phun www.truyệnphun. Tầng cao nhất đầy thần bí của luyện dược sư giao dịch hội này so với hai tầng dưới thì không rộng lắm nhưng được trang trí cực kỳ tinh xảo. Tầng này không chói mắt như tầng 2, các gian hàng được phủ kín bởi những mảnh ôn ngọc màu xanh nhạt. Khi đi lên chúng, một cảm giác mát lạnh tràn vào lòng bàn chân, khiến cả người hắn thoải mái lạ thường. Ở nơi này, những gian hàng được ôn ngọc phủ kín rất ít, nhìn qua cũng có thể đếm hết. Hơn 10 gian hàng mà thôi, Tiêu Viêm biết chủ nhân của những gian hàng này nếu như ở bên ngoài sẽ gây ra oanh động rất lớn. Đơn giản vì họ chính là những cường giả hoặc đại sư luyện dược. Đám người Tiêu Viêm xuất hiện khiến không ít người chú ý khi nhìn thấy huy chương trên ngực Tiêu Viêm cùng đám người Tiểu Y Tiên ở sau hắn. Trong mắt những người ở đây thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Đội hình gồm một gã luyện dược sư thất phẩm trung cấp cùng hai cường giả đấu tôn là tương đối mạnh a. Không biết là thế lực nào đây? Đương nhiên, dù trong lòng có tò mò thế nào đi nữa nhưng họ đều hiểu quy củ ở đây nên không ngu ngốc đến mức đi hỏi hay tìm hiểu tin tức gì. Những chuyện như vậy chính là cấm kỵ ở nơi này. Ha ha, các vị! Nếu như cần gì thì cứ nói với ta. Không chừng ta có thể cung cấp một ít tin tức cho các vị. Lão nhân áo vàng cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm, gật đầu. Ta cần hai loại dược liệu là vạn niên thanh linh đằng và tuyết cốt sâm. Vạn niên thanh linh đằng. Tuyết cốt sâm, lão nhân áo vàng thì thào, trầm tư một lúc rồi mới đáp. Hai thứ này đều là những dược liệu hiếm có, hẳn dùng để luyện đan dược cao cấp. Vạn niên thanh linh đằng ta không có tin tức gì, nhưng tuyết cốt sâm thì không thể không nói là vận khí của các hạ không tệ. Hôm nay, ở tầng giao dịch này có một gốc tuyết cốt sâm. Sao? Hai mắt Tiêu Viêm sáng lên. Không nghĩ tới lại có được tin tức của Tuyết Cốt Sâm. Ha ha, xin mời đi theo ta. Lão nhân áo vàng cười nói, sau đó xoay người đi về hướng Bắc. Nhóm Tiêu Viêm vội vàng đi theo sau, cuối cùng dừng lại ở trong một góc phòng phía Bắc. Hiện tại nơi này có một ngọc đài lượng lờ hàn khí tán ra xung quanh khiến nhiệt độ chung quanh nơi này giảm đi không ít. Trên ngọc đài có một số dược liệu, quyển trục, thậm chí cả đan dược được đặt ngay ngắn, thoạt nhìn tựa hồ không phải vật tầm thường. Ở chung quanh ngọc đài có không ít người súng lại, hiển nhiên bọn họ rất hứng thú với những vật này. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua ngọc đài, dừng lại trên thân người lão nhân áo xám. Trang phục người này vô cùng lôi thôi xộc xệch, bộ dáng lười nhác đang nằm ườn ra trên ngọc đài, không để ý đến những người vây quanh, mặc họ tùy ý kiếm chọn. Ha ha, Yến lão. Sinh ý hôm nay không tệ chứ. Lão áo vàng chen vào ngọc đài, cười nói với lão nhân áo xám. Tốt con mẹ nó. Bọn kia chỉ xem chứ không mua, lại còn chê đắt. Phi. Giá cả tiện nghi đến thế mà còn chê đắt. Lão nhân áo xám đảo cặp mắt trắng giả, không thèm để ý hình tượng của mình, nhổ toẹt ra một bãi nước bọt. Một số người thấy thế không khỏi xấu hổ. Ở nơi này, không thể tranh cãi với lão ta nên chỉ có thể ngượng ngùng rời khỏi. Tiêu Viêm cũng sửng sốt bởi thái độ thẳng thắn nhưng thô lỗ của lão già, liếc nhìn lên ngực đối phương. Đồng dạng, trên ngực lão giả gắn một mai huy chương thất phẩm, nhưng lại là một mai huy chương luyện dược sư thất phẩm cao cấp. Tiên sinh, đây là người rao bán Tuyết Cốt Sâm nhưng chẳng qua giá cả Yến lão đưa ra rất cao. Tiên sinh nên chuẩn bị tâm lý. Lão áo vàng chỉ vào nơi hàng khí lượng lờ trên ngọc đài, chỗ đó có một cái hộp ngọc, bên trong chứa một gốc nhân sâm toàn thân trắng như tuyết, tựa như một khúc xương đang yên tĩnh nằm trong hộp. Tiêu Viêm chăm chú nhìn gốc nhân sâm trắng như tuyết kia, một lúc sau mới chậm rãi gật đầu. Theo quan ba lưu chuyển trên gốc sâm thì hẳn là Tuyết Cốt Sâm rồi. Khỏi cần xem. Nơi này của ta không bán đồ giả. Lão nhân áo xám liếc nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt chợt dừng lại ở tấm huy chương trên ngực hắn, nhếch miệng nói. Nếu muốn Tuyết Cốt Sâm, một viên đan dược thất phẩm cao cấp là được. Nghe vậy Tiêu Viêm khẽ cau mày. Đan dược thất phẩm cao cấp. Đúng là dở công phu sư tử ngoạm mà, lão tiên sinh. Tuyết Cốt Sâm tuy rằng trân quý nhưng chỉ là một loại dược tài dùng để luyện chế đan dược, cùng lắm chỉ chế ra đan dược thất phẩm cao cấp, mà còn chưa nói phải phối hợp với những loại dược liệu trân quý khác. Điều kiện trao đổi của tiên sinh có chút quá rồi. Tiêu Viêm mỉm cười, nói. Hắc hắc, tiểu tử chưa gì đã dùng lý lẽ rồi. Lão nhân ta sẽ lui một bước, thất phẩm trung cấp đi. Nhưng điều kiện tiên quyết phải là đan dược vừa ý ta. Lão nhân áo xám cười nói. Tiếng cười vừa dứt, lại nói. Hiển nhiên, điều kiện thất phẩm cao cấp ta đưa ra lúc nãy chỉ là muốn giỡn với ngươi một chút thôi. Nghe được lời này, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Hắn có thể chấp nhận dùng đan dược thất phẩm trung cấp đổi lấy Tuyết Cốt Sâm. Nhưng hắn cũng không lập tức đáp ứng mà ánh mắt chậm rãi quét qua ngọc đài. Lão nhân này tuy rằng dáng vẻ lôi thôi nhưng không thể phủ nhận những thứ lão bán ra đều là hàng cao cấp. Tiêu Viêm nhìn qua những thứ này cũng chợt thoáng ngây người, những dược liệu này, chỉ e rằng có giá không thấp hơn Tuyết Cốt Sâm. Ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi di động, mãi đến khi hắn chuẩn bị dừng lại liền chú mục vào một góc trên ngọc đài. Nơi đó, có một mảnh đồng màu vàng nhạt pha một chút xanh. Nhìn kỹ thì có thể thấy một ít hoa văn kỳ dị bên trên. Những thứ bày ra trên ngọc đài đều không tệ, nhìn qua đều không phải vật phàm. Chỉ có mảnh đồng màu vàng nhạt này nhìn qua lại như đồ bỏ đi, bình thường không có ai chú ý đến. Khi ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại trên mảnh đồng liền chau mày. Sau khi cẩn thận quan sát kỹ một phen, hắn cũng không nhận ra được mảnh đồng này có chỗ gì đặc biệt. Khi hắn nhìn thấy mảnh đồng thì gần như cảm giác nó chỉ là một vật bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng loại cảm giác này lại khiến cho Tiêu Viêm có thấy hơi quái dị. Tiêu Viêm, nếu như có thể hãy thu lấy mảnh đồng này. Đồ văn trên đó ta đã từng thấy qua, nó xuất xứ từ thời viễn cổ, mặc dù không biết tác dụng của nó là gì nhưng chỉ cần là đồ vật từ thời viễn cổ đều không đơn giản. Trong khi Tiêu Viêm đang nghi ngờ cảm giác của mình, đột nhiên hắn nghe được một âm thanh vang lên bên tai. Nghe được Thiên Hỏa Tôn giả truyền âm, trong lòng Tiêu Viêm chấn động nhưng vẫn bất động thanh sắc. Một lát sau hắn mới chậm rãi gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt chưa từng thấy, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1130, trao đổi. Ánh mắt Tiêu Viêm chỉ dừng trên mảnh đồng một chút liền dời sang những vật phẩm khác trên ngọc đài, thi thoảng tỏ ra hứng thú với vài loại dược liệu tốt. Cuối cùng, Tiêu Viêm vờ như tùy tiện cầm lấy mảnh đồng. Mảnh đồng vừa vào tay liền khiến cho Tiêu Viêm có cảm giác mắt lạnh nhè nhẹ. Dĩ nhiên đây không phải do mảnh đồng, mà do hàn khí tích tụ trong ôn ngọc từ rất lâu tạo nên. Tiêu Viêm hăng hái lật nhìn mảnh đồng, ngón tay nhẹ nhàng ma sát bề mặt nó, cảm giác thô ráp cực kỳ giống với những mảnh đồng bình thường. Nếu không phải trên mặt mảnh đồng vẽ những đồ văn phức tạp, sợ rằng sẽ không có ai nghĩ nó là bảo bối. Những đồ văn phức tạp trên mặt mảnh đồng này Tiêu Viêm xem không hiểu gì. Hơn nữa, vì do mảnh đồng đã bị hoen rỉ một phần nhỏ nên khiến cho đồ văn đã không còn liền mạch, khó có thể thấy rõ hoàn toàn. Đây đều là vật từ viễn cổ lưu lại sao? Liếc nhìn mảnh đồng, trong lòng Tiêu Viêm cảm thấy không thể tin được, mặc kệ hắn dò xét như thế nào cũng không nhìn ra nửa điểm kỳ lạ của mảnh đồng. Nếu không phải lúc trước Thiên Hỏa Tôn giả truyền âm, chỉ sợ hắn đã không chú ý đến mà bỏ qua rồi. Trong lòng cảm thấy bất khả tư nghị nhưng trên mặt Tiêu Viêm lại cực kỳ bình tĩnh. Bộ dáng của hắn như vậy, chẳng qua do tò mò với mảnh đồng mà thôi. Mà đối với bộ dáng này của hắn, lão nhân áo xám chỉ nhướng mày, không nói gì. Mảnh đồng này không chỉ cuốn hút một mình Tiêu Viêm, trước kia cũng có không ít người tìm bảo tới dò xét qua, nhưng cuối cùng cũng không giao dịch với lão. Không cần phải dò xét thêm nữa, giá của mảnh đồng này so với tuyết cốt sâm cũng không thấp hơn đâu, chắc giá. Khẽ ngoáy lỗ tai, lão nhân áo xám hời hợt nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên mảnh đồng, Tiêu Viêm cười nói. Mảnh đồng này có điểm nào kỳ dị? Giá trị của nó lại có thể cao hơn tuyết cốt sâm. Không biết, lão nhân áo xám biểu môi, nói ra đáp án khiến cho Tiêu Viêm sững người. Tiêu Viêm cười khổ, lão gia hỏa này đúng là cổ quái. Đáp án như thế cũng nói ra giống như đúng tình hợp lý vậy. Lúc này, một vài người cũng vây lại xem, đáp án lão già đưa ra khiến bọn họ nhịn không được phì cười. Hiển nhiên, bọn họ rất ít khi thấy một quán chủ cực phẩm đến thế. Mặc dù ta không biết mảnh đồng này đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng ta biết nó chính là một vật từ thời viễn cổ. Lão nhân áo xám liếc nhìn những người đang cười, sau đó cười hắc hắc. Vừa nghe lão nhân áo xám nói vậy, những tiếng cười ở chung quanh đột nhiên ngừng lại, ánh mắt từng người đầy ngạc nhiên tập trung nhìn mảnh đồng trên tay Tiêu Viêm. Ai cũng biết, mặc kệ là vật gì, chỉ cần liên quan đến hai chữ viễn cổ, tất nhiên đều không đơn giản. Nhưng bọn họ vẫn như trước, không thể tin được mảnh đồng này lại có quan hệ đến viễn cổ. So với ánh mắt đầy ngạc nhiên của đám người này, khi lão giả nói ra lời đó, Tiêu Viêm lại nhìn không được bèn nắm mảnh đồng thật chặt. Hắn không nghĩ tới nhãn lực lão gia hỏa này lại sắc bén như thế. Nên biết, dù là Tiêu Viêm, nếu không phải có Thiên Hỏa Tôn giả nhắc nhở thì hắn tuyệt đối không chú ý đến mảnh đồng này. Xem ra, nhãn lực của lão gia hỏa này tương đối bất phàm. Ha ha! Không biết lão tiên sinh dựa vào cái gì mà nhận định mảnh đồng này có quan hệ đến viễn cổ. Trong lòng Tiêu Viêm rất căng thẳng, nhưng hắn vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt mảnh đồng xuống rồi nhìn lão, cười nói. Đồ văn trên mảnh đồng này, ta đã từng ngẫu nhiên xem qua trên một quyển sách cổ. Tuy nhiên, đến tột cùng nó có lợi ích gì, ngươi đừng hỏi ta. Ta không biết. Hơn nữa, nếu như ta biết thì còn có thể đem ra bán sao? Lão nhân áo xám đảo cặp mắt trắng giả, nói. Dù sao, ta cứ nhận định mảnh đồng này có liên quan đến viễn cổ. Ngươi mua hay không? Đối với câu trả lời của lão nhân áo xám, những người ở chung quanh đều tròn mắt nhìn nhau, lắc đầu bất đắc dĩ. Loại chuyện này sao có thể nghe theo lời nói của một bên? Khó trách, mảnh đồng này bày ở đây đã lâu nhưng chưa có ai đổi lấy nó. Đối với lão giả dở dở ương ương này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy đau đầu. Hắn cười khổ, hỏi. Mảnh đồng này, lão tiên sinh tính đổi lấy gì? Một phương thuốc thất phẩm cao cấp đan dược. Lão nhân áo xám cười hắc hắc nói. Giá cao sẽ khiến càng thêm nhiều người chú ý, nghe vậy, Tiêu Viêm lại cười khổ nữa, lắc lắc đầu, tiếc hận nhìn mảnh đồng, nói. Quá đắt. Cho dù có đúng theo lời lão tiên sinh, mảnh đồng này là vật viễn cổ, nhưng đồ vật từ viễn cổ truyền xuống cũng có không ít thứ tầm thường. Chỉ dựa vào đồ văn của nó thì không thể định giá trị cho nó được. Thôi vậy, ta đi đổi tuyết cốt sâm. Tiêu Viêm thở dài, lấy một cái bình ngọc từ trong nạp giới ra. Sau đó, hắn khẽ đặt bình ngọc lên trên ngọc đài, nói, lão tiên sinh, đây là một viên thất phẩm trung cấp tố tâm đan. Lúc luyện chế đan dược nếu đem nó phục dụng có thể kiết định tâm thần, tăng xác suất luyện đan thành công. Dùng nó đổi lấy tuyết cốt sâm của tiên sinh, không tính bị thiệt chứ. Tố tâm đan, một loại đan dược phụ trợ cực tốt, đối với luyện dược sư mà nói, có hiệu quả đặc biệt to lớn. Rất nhiều luyện dược sư trước khi bắt đầu luyện chế đan dược đều nghĩ biện pháp phục dụng một loại đan dược an dưỡng tinh thần. Dù sao, luyện đan kiêng kỵ nhất là bị quấy rầy hoặc tinh thần không yên. Nếu có loại đan dược này ắt hẳn có thể miễn trừ khả năng tinh thần bị nhiễu loạn. Trong những loại đan dược phụ trợ thì tố tâm đan được coi là thượng đẳng. Giá trị chân thật của nó so với tuyết cốt sâm cao hơn rất nhiều. Vì thế, Tiêu Viêm không lo lão gia hỏa này từ chối. Quả nhiên, khi ba tiếng tố tâm đan lọt vào tai lão nhân áo xám, sắc mặt lão liền trở nên kinh ngạc. Lão nhân áo xám nhanh chóng cầm lấy bình ngọc rút ra một viên đan dược màu trắng nhạt rồi sử dụng khứu giác của lão để phân tích. Quả nhiên là tố tâm đan. Cẩn thận kiểm nghiệm trong chốc lát, cặp mắt lão nhân áo xám nhất thời sáng lên. Tố tâm đan đối với luyện dược sư có sự trợ giúp khá lớn. Khi lão luyện chế đan dược cũng luôn tận lực chuẩn bị một ít dược phẩm phụ trợ cho việc luyện chế. Hơn nữa, lão chỉ có khả năng luyện ra thất phẩm hạ cấp là cao nhất mà thôi. Không phải do năng lực chế dược của lão không cao mà nguyên nhân thật sự là do lão không có phương thuốc. Phương thuốc luyện chế tố tâm đan cỡ này chính là báu vật quý giá của luyện dược sư. Bình thường, bọn họ sẽ không đem phương thuốc của mình công bố ra ngoài, trừ phi đem nó trao đổi. Hắc hắc, quả thật là tố tâm đan. Tiểu tử. Được lắm. Ta rất xem trọng ngươi. Lão nhân áo xám cười híp mắt, nói. Sau khi đem đan dược đặt vào trong nạp giới, ánh mắt của lão nhân áo xám vẫn nhìn Tiêu Viêm với vẻ nóng bỏng như cũ. Tiêu Viêm cười, nhanh chóng thu tuyết cốt sâm trong hộp trên ngọc đài vào trong nạp giới. Sau đó, hắn vờ như không nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của lão nhân áo xám, xoay người như muốn đi khỏi. Này, đợi chút. Nhìn thấy Tiêu Viêm muốn đi, lão nhân áo xám không chịu được, vội vàng kêu lên. Sao vậy? Tiêu Viêm quay đầu lại, nghi hoặc nhìn lão nhân áo xám. Hắc hắc, tiểu tử. Ngươi không muốn đổi lấy mảnh đồng này sao? Ta khẳng định với ngươi vật này tuyệt đối là từ thời viễn cổ. Lão nhân áo xám chỉ tay vào mảnh đồng trên ngọc đài, nhiệt tình nói. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua mảnh đồng đang nằm an tĩnh trên ngọc đài, lắc đầu ra vẻ tiếc hận. Ta không đổi nổi. Phương thuốc thất phẩm trung cấp, ta không lấy ra đổi được. Lão nhân áo xám xoa xoa bàn tay, cười hắc hắc, nói. Quên đi, ta lui một bước. Ta không cần phương thuốc thất phẩm cao cấp, chỉ cần phương thuốc tố tâm đan thôi là đủ rồi. Ngươi nghĩ sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, thoáng chần chờ, phương thuốc luyện chế tố tâm đan mặc dù không trân quý như phương thuốc thất phẩm cao cấp, nhưng giá trị của nó cũng rất xa xỉ. Dùng nó đổi lấy mảnh đồng này vẫn còn cao hơn so với ý định của hắn. Tiêu Viêm. Đổi đi. Không không nên chần chờ, thứ này quả thật là vật viễn cổ. Người này chỉ không biết cách nào mở nó ra thôi. Khi mà Tiêu Viêm còn đang chần chờ, Thiên Hỏa Tôn Giả lại thấp giọng truyền âm. Nghe Thiên Hỏa Tôn Giả nói, Tiêu Viêm âm thầm gật đầu. Kiến thức của Thiên Hỏa Tôn Giả tất nhiên bọn hắn không thể so sánh. Nếu hắn đã nói vậy, hẳn có chút nắm chắc. Nhìn thấy Tiêu Viêm không nói lời nào. Lão nhân áo xám nghĩ hắn đã buông tay, lão bèn cắn răng lôi một cái hộp ngọc từ trong nạp giới ra. Trong bàn tay lão nhân áo xám bỗng lại xuất hiện thêm một gốc tuyết cốt sâm, hơn nữa phẩm chất của gốc dược liệu này thoạt nhìn còn tốt hơn so với gốc lúc trước Tiêu Viêm mua. Nếu ngươi muốn tuyết cốt sâm, hẳn muốn dùng nó để luyện chế đan dược, nếu như ngươi đưa cho ta phương thuốc luyện chế tố tâm đan, ta sẽ đưa mảnh đồng cộng thêm vào một gốc tuyết cốt sâm này cho ngươi, thế nào? Lão nhân áo xám nói với vẻ đau lòng. Gốc tuyết cốt sâm này, vốn lão muốn tự mình dùng nên mới lưu trữ. Thấy thế, gương mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ tươi cười, gật đầu. Mọi việc không thể chần chờ. Nếu lão giả này nổi giận thu lại mảnh đồng, chỉ e hắn phải cười khổ không thôi. Với tính tình cổ quái của lão già này, chuyện đó có xảy ra cũng không có gì kỳ quái. Bàn tay Tiêu Viêm chớp lên, lập tức xuất hiện một quyển trục màu trắng. Hắn ném quyển trục cho lão, nhất thời lão giả liền vội vàng tiếp lấy. Nhìn thấy bộ dáng của lão nhân áo xám như vậy, Tiêu Viêm cũng cười rồi thu gốc tuyết cốt sâm chất lượng cao này vào nạp giới, sau đó cũng thu lấy mảnh đồng. Khi bàn tay Tiêu Viêm sắp chạm vào mảnh đồng thì một đạo tử sắc thiết viết mờ ảo xuất hiện bắn lên mảnh đồng tạo ra tiếng vang thanh thúy. Cùng lúc đó, một giọng cười nhạt truyền đến, ha ha, vị bằng hữu kia. Mảnh đồng này ta rất thích. Không biết bằng hữu có thể bỏ qua nó để lại cho ta. Thời điểm tử sắc thiết phiến xuất hiện, nét tươi cười của Tiêu Viêm chậm rãi thu liễm, hàng ý dần xuất hiện trong mắt hắn, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org